Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1718, thần long đạp thiên. Ha ha, đây chính là ngươi dựa vào sao? Nếu như chỉ có chút thực lực ấy, ngươi chết định, dưới đài, Hạ Hầu Vân trong lòng cười lạnh nói, tại trong mắt người khác, Diệp Viễn thực lực tự nhiên đủ rất mạnh mẽ. Có thể cùng Tống Thiên Cường chiến đấu kịch liệt đến tận đây. Thực lực xác thực ngoài tất cả mọi người dự liệu. Thật là tại Hạ Hầu Vân trong mắt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Cái này Diệp Viễn, thật mạnh thiên phú chiến đấu. Đúng vậy, thực lực của hắn đến vẫn là hơn một chút. Thế nhưng bằng vào đối không gian pháp tắc xảo diệu vận dụng, cùng Tống Thiên Cường vậy mà chiến đến tương xứng. Mới vào tứ chuyển kim thân trung kỳ có thể chiến đến một bước này. Cũng là có 102 a. Ngoặc kép, dưới đài, các tuyển thủ đều là vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Viễn thực lực, vượt xa bọn hắn ngoài tưởng tượng. Nguyên bản nhất không coi trọng. Hiện tại cư nhiên thành một con đại hắc mã. Liền Tống Thiên Cường đều bắt không được tới. Trên lôi đài, Tống Thiên Cường đánh mãi không xong. Trong lòng có chút nóng nảy, đối thủ của ta là Hạ Hầu Vân, làm sao có thể bại bởi tiểu tử này? Thôi, một chiêu kia vốn là lưu cho Hạ Hầu Vân, hiện tại cũng chỉ đành sớm bại lộ. Tống Thiên Cường lợi dụng lực phản chấn, cùng Diệp Viễn kéo ra khoảng cách nhất định. Đột nhiên, Tống Thiên Cường khí thế tăng vọt, cả người trở thành dương cung tư thế, tất cả mọi người biến sắc. Tống Thiên Cường một chiêu này còn chưa phát sinh, cũng đã xúc đủ thanh thế. Có thể suy ra, tiếp theo đánh đúng là lôi đình nhất kích. Thật mạnh một kích, ẩn nhược lôi đình, một quyền này, không được. Xem ra, đây chính là Tống Thiên Cường sát chiêu. Sợ rằng, Diệp Viễn nguy hiểm, Diệp Viễn cái kia chiêu thức, uy lực đủ để sánh ngang thần quân ngũ trọng thiên. Sợ rằng đã là hắn cực hạn a. Thắng bại đã phân, ngoặc kép, Tống Thiên Cường một quyền còn chưa ra. Thế nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được, một kích này đúng là trước đó gấp 10 lần có thừa. Dạng này công kích, cơ hồ là đứng ở thần quân ngũ trọng thiên đỉnh phong chi thượng. Khoảng cách thần quân lục trọng thiên cũng là không xa, lấy Diệp Viễn trước mắt thực lực, căn bản không có khả năng đạt được. Trên khán đài, Giản Bình nhìn thấy một màn này, nhất thời rất là hưng phấn. Hắn nhìn chằm chằm vào tổ thứ 6 lôi đài xem, lúc này thấy đến cái này kinh thiên nhất kích, nhất thời chứng kiến hy vọng, nếu như Tống Thiên Cường có thể trực tiếp giết Diệp Viễn, cũng là một cọc chuyện đẹp. Thủ tiêu hắn, thủ tiêu hắn, Giản Bình ở trong nội tâm gieo hò. Diệp Viễn, là ngươi buộc ta, một quyền này, ta xem ngươi làm sao kế tiếp. Ngân Hà Lạc Thiên Quyền, Tống Thiên Cường hét lớn một tiếng, một quyền như là đạn pháo đánh ra, cuồng bạo thế giới chi lực, hóa thành một đạo giải lụa màu trắng, như Ngân Hà nghiêng mà xuống. Cái kia thanh thế, kinh người không gì sánh được, nhưng vào đúng lúc này, một đạo mãnh liệt hơn khi thế phóng lên cao. Chỉ thấy Diệp Viễn trên người, kim quang bên trong lam văn chớp động, một đạo tiếng long ngâm đón đầu mà lên, trực tiếp đối đầu Tống Thiên Cường Ngân Hà Lạc Thiên Quyền. Tất cả mọi người là biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, làm sao có thể? Thật mạnh một kích, vậy mà không thua Tống Thiên Cường một chiêu này. Tiểu tử này lại còn cất giấu lợi hại như vậy đòn sát thủ. Hắn là làm sao làm được? Ngoặc kép, cường đại như vậy một chiêu. Đối thể tu thân thể tồn tại cực đại gánh vác. Theo lý thuyết, lấy Diệp Viễn trước mắt thân thể thực lực, căn bản không đủ để gánh vác cường đại như vậy một chiêu. Thật là, Diệp Viễn vẫn là làm được. Bọn hắn không biết, có lam sắc đường văn gia trì, Diệp Viễn thân thể so với nhìn bề ngoài càng cường đại hơn. Càn Khôn Long Chảo thức thứ hai Thần Long Đạp Thiên. Chỉ thấy một đầu ngưng thật không gì sánh được thanh long. Quơ long chảo, trực tiếp chụp vào đạo kia thất luyện. Chính diện ngạnh bính, ung ung, hai đạo công kích trên không trung xé rách. Không ai nhường ai, chấn đắc không gian đều run rẩy. Cái kia uy áp mạnh mẽ, càng làm cho sở hữu võ giả đều đột nhiên biến sắc. Tống Thiên Cường sắc mặt trắng bệch, lại có loại lực kiệt cảm giác. Ken két, oanh, rốt cục, thanh long lực bạt sơn hà, bóp nát thất luyện, phát sinh một đạo nổ rung trời. Thanh long tiêu tán, Tống Thiên Cường thân thể bắn ngược mà ra, vô lực bay ra lôi đài. Diệp Viễn, thắng, tất cả mọi người khiếp sợ không nói. Kết quả này, thực sự quá ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Coi như Diệp Viễn thân thể sở hữu có thể so với thần quân tứ trọng thiên thực lực. Thế nhưng Tống Thiên Cường thật là thần quân ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả a. Đối mặt thần quân tứ trọng thiên, hắn hầu như sở hữu nháy mắt giết thực lực. Thật là cường đại như vậy Tống Thiên Cường. Vậy mà bài, ta không phải hoa mắt a. Ta cho rằng, chúng ta tổ này duy nhất có tư cách khiêu chiến Hạ Hầu Vân chính là Tống Thiên Cường. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên bại. Thảo nào Diệp Viễn dám khiêu khích Hạ Hầu Vân. Nguyên lai, hắn là thực nghiêu bức a. Ngoặc kép, dưới đài, các tuyển thủ đều có chút không dám tin tưởng dạng này kết quả. Trên khán đài, Giản Bình sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cắn răng nói, nguyên lai, đây mới là hắn thực lực chân thật. Đồng thời, sau lưng của hắn cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục nhớ tới, trước đây Diệp Viễn cảnh cáo hắn thời điểm, nói nếu như hắn không phải Huyền Cơ các người, đã sớm là một người chết. Nguyên lai, đây không phải là Diệp Viễn nói mạnh miệng, mà là hắn thật có thực lực này. Chỉ bằng một chiêu này Thần Long Đạp Thiên, Diệp Viễn giết hắn, đủ. Hạ Hầu Vân trong ánh mắt, đồng dạng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Dạng này thực lực, còn uy hiếp không được hắn. Ha ha, có chút ý vứ. Tựa hồ, sao Giản Bình nói còn mạnh hơn. Bất quá chỉ là lời như vậy, còn chưa đủ. Hạ Hầu Vân khóe miệng hơi vểnh nói. Vòng thứ tư bắt đầu, chẳng ai nghĩ tới tình hình chiến đấu thế mà lại kịch liệt như thế. Diệp Viễn cùng Tống Thiên Cường một trận chiến này, có thể nói là tổ thứ sáu đỉnh phong đánh một trận. Đương nhiên, trừ Hạ Hầu Vân ở ngoài, Hạ Hầu Vân không ra, ai cùng so tài. Một vòng này, Hạ Hầu Vân đối thủ vẫn là chịu thua. Vòng thứ năm, vẫn là chịu thua. Hạ Hầu Vân cường đại, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Thần quân tứ trọng thiên, ở trước mặt hắn căn bản là không sinh được xuất thủ dục vọng. Mà thần quân ngũ trọng thiên chỉ mấy cái như vậy, Hạ Hầu Vân đến bây giờ còn không có đụng phải. Đồng dạng một màn, tại số 2 trên lôi đài diễn, trước đó tiếng hô rất cao Khương Nam, đồng dạng không người nào dám đối hắn xuất thủ. Cùng Hạ Hầu Vân bá đạo khác biệt, Khương Nam đứng ở nơi đó, cho người ta một loại không chê vào đâu được cảm giác. Võ giả chiến đấu đều sẽ tìm kiếm đối phương lỗ thủng, mỗi người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một chút lỗ thủng. Thật là, hoàn toàn bọn hắn tìm không được Khương Nam lỗ thủng. Loại này cường đại là toàn phương vị, căn bản không cho ngươi chút nào cơ hội. Khương Nam vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ, thật nhàm chán a, không biết lúc nào có thể kết thúc. Bắt đầu chung kết, có thể làm cho ta hưng phấn, cũng liền Hạ Hầu Vân a. Hủy diệt pháp tắc, hắc hắc, rất muốn mở mang kiến thức một chút đâu. Vòng thứ sáu bắt đầu, Hạ Hầu Vân đối Cao Thuận, trọng tài thanh âm truyền đến, lập tức để cho mọi người có chút mong đợi. Cao Thuận thực lực không kém gì Tống Thiên Cường, nếu như ai có thể làm cho Hạ Hầu Vân xuất thủ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên, hiện tại lại một cái Diệp Viễn. Hạ Hầu Vân vẫn là bộ kia bình tĩnh biểu tình. Nhìn Cao Thuận nói, ngươi phải ra tay. Cao Thuận gật đầu nói, ta biết không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, ta nghĩ lãnh giáo một chút ngươi hủy diệt pháp tắc. Converter, Lucario TRUYENCV.com chuyện hack não tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn Linh. http://tiuyencv.com/tsai-nối-tsuong-nối-kiem-nối-ton-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.